Cô dâu bé nhỏ, chương 2, góc truyện audio.com. Mẹ Apepbo, một bà quá, thấy con trai bất chợt về mừng rỡ vô cùng. Bà liền cho người đi khắp làng lùng sữa tươi, sữa đông và mua cá, mua rui. Người Bengen rất thích món này. Cả những nhà hàng xóm cũng nhộn nhịp. Sau bữa ăn trưa, bà mẹ mạnh dạn nhắc con trai chuyện lập gia đình. Apepbo đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón cuộc tấn công này. Vì nó đã từng xảy ra trước đây, nhưng cho đến nay anh vẫn đẩy lùi được, lấy cớ còn đang bận học thi. Giờ đây, anh đã thi đỗ, không còn cớ gì để trì hoãn cái việc không thể tránh được ấy. Cho nên Apepbo nói với mẹ nếu bà tìm được một ý chung nhân hợp với anh thì anh sẽ sẵn sàng quyết định làm lễ cưới. Bà mẹ đáp là đã tìm được rồi, anh không cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng Apepbo thấy vẫn cần phải suy nghĩ. Anh năn nỉ đòi ít ra cũng được nhìn cô gái bà đã chọn trước khi ưng thuận cuộc hôn phối bà xếp đặt. Bà mẹ chấp nhận, theo bà, yêu cầu này xem ra bằng thừa. Tối hôm ấy, Apepbo sau khi tắt đèn ngả mình nằm trên giường trong buồng. Không sao ngủ được, trong cơn thao thức anh luôn luôn nghe thấy tiếng cười vui vẻ giòn tan. Phát cả mọi tiếng động nổi lên trong cái đêm yên tĩnh mùa mưa này. Anh nghĩ nhất thiết phải xóa đi nỗi xấu hổ do bị ngã lúc sáng nay. Bụng bảo dạ, cô gái nhỏ này hẳn không biết mình là Apepbo Krishna, một người thông thái, đã sống nhiều năm ở Kankata và nếu có ngã chẳng qua chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Sự thực anh đâu phải là một gã cha căng chu khiết nào đó. Tuy nhiên, hôm sau, Apepbo vẫn tiến hành cuộc đi thăm cô gái đang kén chuẩn bị cho cuộc cưới xin. Nhà cô ở không xa nhà anh. Hôm ấy Apepbo ăn mặc rất cẩn thận, vận một tấm dhoti, một chiếc vest tông lụa gọi là cháp can theo kiểu Hồi giáo và một cái khăn choàng to. Chadedea, cuối cùng, đội lên đầu chiếc khăn xếp tròn. Anh cũng không quên mang theo đôi giày da đánh xi bóng loáng và chiếc ô lụa. Cuộc tiếp đón ở nhà ông bố vợ tương lai diễn ra thân mật. Cô dâu sắp cưới tắm rửa sạch sẽ, tô son điểm phấn, quấn một chiếc ichetri màu được dẫn ra, run bần bật trước mặt Apepbo. Cô lặng lẽ ngồi vào một xó nhà, vạt sari choàng trên đầu gần chạm đầu gối. Một người ở gái đứng tuổi ngồi đằng sau động viên cô bé. Chú em trai ngồi ngay cạnh, tò mò quan sát Apepbo từ cái khăn, cái dây đồng hồ cho đến bộ râu mới lún phún mọc. Sau khi vuốt râu mép một lúc, anh trịnh trọng hỏi cô gái, ở nhà trường cô đã học hết những sách gì? Cái khối hình e lệ mặc quần áo, đeo đồ nữ trang ấy không thốt ra một câu trả lời nào. Sau khi câu hỏi được nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, và chị ở gái mấy lần hít khẽ vào lưng để động viên, cô gái đọc một mạch các tên của tất cả những cuốn sách cô đã học. Cùng lúc đó có tiếng chân người chạy gấp ở bên ngoài và Merimai. Tóc bay xõa sau lưng, hổn hển lao vào căn buồng, cô không hề để ý đến Apepbo Krishna mà nắm ngay lấy tay chú bé Rakan định kéo ra ngoài. Nhưng Rakan đang quá mải miết chu tâm trau dồi năng khiếu quan sát nên không chịu nhúc nhích. Chị ở gái cự Merimai nhưng vẫn cố giữ giọng ôn tồn trong giới hạn phép lịch sự cần có trong dịp long trọng như thế này. Apepbo vẫn bình tĩnh và đĩnh đạc ngồi điềm nhiên, ngón tay mân mê cái đồng hồ. Khi Merimai đã cố gắng hết sức để kéo Rakan đi mà không được, cô phát đánh bốp một cái vào vai chú bé, rồi vén luôn cái mạng che mặt của cô dâu tương lai và chạy vụt ra ngoài như cơn lốc nhỏ. Người ở gái cao nhào, lẩm bẩm, con chú Rakan phá ra cười rất to khi thấy cái mạng che mặt chị gái bị vén phát lên lẹ làng. Rõ ràng chú không hề bực vì bị phát. Hai bạn vẫn thường xuyên trao đổi những cử chỉ thân ái như vậy. Hồi trước chẳng hạn, Merimai có mái tóc dài chấm ngang lưng. Một hôm Rakan lấy kéo cắt, nhưng cô cậu vụng tay quá, khiến cô gái bực mình giật lấy kéo, rồi tự mình hoàn tất công trình phá hoại, bỏ lại một mớ những búp tóc đen như một chùm nho chín mọng lẫn trong lớp bụi đường. Sau cuộc đột nhập của Merimai, buổi sát hạch ngừng ngay lại. Cô gái khó nhọc đứng dậy cùng người ở gái đi vào phòng trong. Papagbo cũng đứng dậy, tay vân vê tròm ria mép. Anh sắp sửa đi ra thì thấy đôi giày da bóng anh để lại trên thềm cửa lúc bước vào nhà theo tục lệ giờ đây đã không cánh mà bay. Tìm khắp nơi không thấy, Papagbo đành phải mượn ông chủ nhà một đôi dép cũ, nom thật thảm hại bên cạnh bộ quần áo anh mặc. Khi Papagbo ra tới con đường nhỏ về phía ao làng, anh lại nghe thấy cái tiếng cười lanh lảnh hôm qua vang lên. Như thể trong vòm lá cây có một nữ thủy thần tò mò. Không nhịn được cười khi nhìn thấy đôi dép lạc lõng không đúng chỗ. Trong lúc anh còn đang lưỡng lự, đứng nhìn khắp xung quanh thì tên thủ phạm nhỏ trơ tráo nhô ra từ lùm cây. Ném đôi giày da bóng xuống đường ngay trước mặt anh, rồi định chạy mất. Papagbo đuổi theo rất nhanh, tóm được cổ tay cô gái. Merimai vùng vằng giãy giụa, nhưng không sao rằng ra được. Một tia nắng xuyên qua khẽ hở trong đám cành cây trên đầu, dọi vào gương mặt nghịch ngợm của cô. Anh vừa nhìn chăm chăm vào cặp mắt lấp lánh như sao, vừa cúi xuống người cô như một khách lữ hành tò mò nhìn xuống đáy dòng suối trong náo động, lấp loáng nắng. Anh dường như ngập ngừng không dám đi đến cùng cuộc phiêu lưu. Từ từ nới tay để cô gái chạy đi. Giả sử như trong cơn tức giận, Papagbo có véo tay thì Merimai hẳn không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng cái hình phạt lặng lẽ này, trên quãng đường vắng này, cô thấy nó chẳng ăn nhầm gì cả. Tư lự, anh chậm rãi về nhà, trong lúc bầu trời còn vang vang nhịp cười giòn giã như tiếng lanh tanh chùm nhạc đeo nơi mắt cá chân của thiên nhiên tưng bừng nhảy múa vậy. Suốt ngày hôm ấy viện cớ nọ cớ kia Papagbo tránh không gặp mẹ. Anh dùng bữa bên nhà một người hàng xóm đã mời anh. Cách chương.